BSTT thú vị. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường cảm giác rượu làm cho Tuyến Lệ mình hỏng rồi, như thế nào khi nghe Khương Nghi Dạng nói ra lời này, mũi cô chợt thấy chua xót, cô cúi thấp đầu không muốn cho Khương Nghi Dạng phát hiện, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Giang Đường, Khương Nghi Dạng, Khương Nghi Dạng trả lời cô. Giang Đường nói, tôi cũng nên dũng cảm một lần. Giọng lạc đi, trong xe yên tĩnh đến lạ, Giang Đường lúc này mới phát hiện tài xế không mở nhạc cũng không mở radio. Xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng xe xuyên qua lớp kính cách âm, Giang Đường dần dần nóng lên, cũng dần dần co người lại. Cô sao tự nhiên lại đi nói mấy lời như vậy, xấu hổ quá, da gà da vịt đều dựng hết lên. Hơn nữa cô dám khẳng định Khương Nghi Dạng hiện tại nhất định đang cười. Quả nhiên, vài giây sau, Khương Nghi Dạng hỏi. Đỏ mặt sao? Giang Đường nâng giọng lên trả lời rất nhanh. Không có, tôi đỏ mặt cái gì chứ? Khương Nghi Dạng a một tiếng, Giang Đường thấy nàng có ý định cúi nhìn, cô càng cúi đầu thấp hơn chút nữa. Khương Nghi Dạng bật cười lên. Không nhìn cậu đâu, nàng lại nói, cậu làm sao mà đáng yêu quá vậy? Nhà hàng cách khách sạn nơi tổ chức cuộc thi không xa, còn một quãng ngắn nữa, Giang Đường liền nhắm mắt lại, Khương Nghi Dạng vẫn như cũ vuốt ve tay cô. Lúc này Khương Nghi Dạng đã đổi sang vuốt ve một vị trí khác, tuy nhiên tần suất vẫn không đổi, Giang Đường sáng nay phải dậy rất sớm, nên giờ cô thoải mái đến độ suýt nữa ngủ thiếp đi. Khương Nghi Dạng, một lát sau, Giang Đường gọi tên nàng. Khương Nghi Dạng, làm sao vậy? Giang Đường nghiêng gần về phía Khương Nghi Dạng hơn. Làm sao cậu biết con cá trong bể kia là tôi nuôi? Không đầu không đuôi thế nhưng Khương Nghi Dạng hiểu. Tiểu Nhã nói cho tôi biết. Giang Đường, thế vì sao cậu cũng nuôi một con? Muốn nuôi thì nuôi, nàng nói, Tiểu Nhã nói cô tôi vốn muốn ném bể cá đó, sau có tôi nuôi thêm một con, bà ấy mới không vất. Giang Đường a một tiếng, nếu chỉ có cá của tôi, bà ta khẳng định sẽ ném đi. Khương Nghi Dạng không có phủ nhận, Giang Đường lại hỏi, ngày tôi đi cậu tới khi nào vậy, sao tôi không có ấn tượng cậu ở đó. Khương Nghi Dạng nói, tôi thấy Tiểu Nhã hôn cậu, đại khái là lúc đó. Giang Đường, cậu cùng với bọn họ mắng tôi sao? Khương Nghi Dạng nhẹ nhàng nắm chặt tay. Cậu cảm thấy có khả năng sao? Giang Đường quay sang nhìn Khương Nghi Dạng, cho nên khi đó cậu nhìn thấy tôi như thế nào? Khương Nghi Dạng, tôi đứng ở bên cạnh phòng khách nhìn cậu. Giang Đường, cậu thật là trẻ con. Khương Nghi Dạng cũng cười, nàng nói. Cậu khi đó đặc biệt lợi hại, ai mắng cậu đều có thể mắng lại, cậu còn dám nói là cô tôi hư vinh, Tiểu Nhã không hiểu chuyện đều do bị chiều hư, còn mấy người cô tôi cho là bạn đều là vì gia cảnh của bà ấy chứ chẳng tốt lành gì, những khuyết điểm họ cất giấu cẩn thận đều được cậu lôi ra chỉ trích từng cái một, có đạo lý, nói có sách mách có chứng. Giang Đường không nhớ rõ lắm, thật sao? Khương Nghi Dạng gật đầu, cực kỳ chấn động, Giang Đường buông tiếng thở dài, có lẽ là nghĩ muốn bất chấp tất cả, hơn nữa bọn họ còn mắng mẹ tôi. Khương Nghi Dạng, quả thật không đúng, nhưng dù sao cậu vẫn là người thắng. Giang Đường bật cười, thắng nhưng cuối cùng không phải cũng bị đuổi ra khỏi cửa sao? Khương Nghi Dạng, kia cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ xinh đẹp của cậu lúc đó. Giang Đường lại buông tiếng thở dài, nhưng chợt cảm giác có điểm không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi Dạng, Giang Đường lại gọi tên nàng. Khương Nghi Dạng, làm sao vậy? Giang Đường lời nói mang ý cười. Ấn tượng của tôi đối cậu với còn khá tốt nha. Khương Nghi Dạng hỏi lại Giang Đường. Cũng chỉ là ấn tượng tốt thôi sao? Giang Đường mím môi thiếu chút nữa là đem tiếng cười trong lòng bật ra thành tiếng. Như thế nào lại có người chỉ nói vài câu mà êm tai đến vậy? Im lặng một lúc, đôi mắt Giang Đường không chống cự nổi từ từ nhắm lại, thoải mái dựa vào vai nàng, sau lại bị hai cái giảm sốc trên đường đánh thức. Cô mở mắt phát hiện phía trước chính là khách sạn, định ngẩng đầu lên. Thật khéo, Khương Nghi Dạng cũng cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau cười cũng đồng thời mở miệng. Cậu xịt nước hoa sao? Có mệt không? Giang Đường trả lời trước. Có một chút, Khương Nghi Dạng nói, vậy lát nữa cậu lên trên ngủ đi. Nàng lại nói, tôi có xịt một chút ngửi thấy sao? Nói rồi nàng cúi đến sát người Giang Đường. Cậu cũng có, ngửi thấy được thơm thơm. Giang Đường ngồi thẳng dậy. Tôi buồn ngủ quá, hôm nay phải dậy sớm trang điểm. Khương Nghi Dạng cong khóe môi, dùng tay kia giữ lấy cằm Giang Đường. Sao phải trang điểm cẩn thận? Giang Đường nghiêng đầu qua chỗ khác mất tự nhiên nói. Để gặp cậu chứ gì nữa? Khương Nghi Dạng vì nghe được Giang Đường nói những lời này mà thực vui vẻ, dùng sức bóp lấy cằm Giang Đường. Sau đó nàng nói, mua cho tôi một lọ nước hoa của cậu đi. Giang Đường cười hỏi, làm gì à, muốn dùng nước hoa của tôi sao? Khương Nghi Dạng nói, không được sao? Giang Đường mạnh miệng, không được, bộ cậu không có sao? Khương Nghi Dạng, tôi muốn dùng của cậu. đám học sinh đã được Khương Nghi Dạng sắp xếp cho lên xe buýt trước giờ đang đứng đợi sẵn ở lối vào khách sạn. Giang Đường và Khương Nghi Dạng một trước một sau xuống xe, hai người vẫn như cũ nắm tay, mười ngón đan nhau. Không biết có chuyện gì, nhưng bị bọn trẻ đứng nhìn chằm chằm, khiến Giang Đường rất ngượng ngùng. Sau bữa trưa, Giang Đường dường như trở thành lão sư mới của đám trẻ này, trước khi cuộc thi bắt đầu, cô đi theo Khương Nghi Dạng dẫn họ đi ký tên, nhìn bọn nhỏ từng người ngồi vào chỗ của mình. Xong rồi cậu không cần làm gì nữa sao? Giang Đường hỏi Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng gật đầu. Đúng vậy, Giang Đường, cậu không phải mở phòng tranh để tiêu khiển lúc rảnh rỗi sao, thế nào còn có thể kiếm được tiền? Đúng vậy, Khương Nghi Dạng đắc ý nhướng mày. Khá nhiều tiền, Giang Đường nghẹn lời, tôi có thể ghen tị được không? Đại tiểu thư thật sự không cần lo cơm ăn áo mặc. Dạng dạng đại tiểu thư liền không lo cơm ăn áo mặc cho cậu xem. Cậu muốn không, tôi tặng cho cậu. Giang Đường bật cười đùa. Đừng thế mà tôi thích lắm. Sau lại tò mò nghiêm túc hỏi. Tại sao lại muốn mở phòng tranh? Còn có tiệm hoa và quán cà phê nữa. Đại tiểu thư nói, bởi vì không cần lo cơm ăn áo mặc liền mở ra chơi thôi. Giang Đường ngẩn người, chấm, mở chơi thôi, Khương Nghi Dạng nở nụ cười, đưa tay vào túi áo của Giang Đường, cọ cọ vào ngón tay của cô. Làm sao thế, Giang Đường, đúng là tư bản mà, Khương Nghi Dạng giải thích, ba mẹ tôi sau khi ly hôn cảm thấy có lỗi, mỗi người đều cho tôi rất nhiều tiền, sinh hoạt chi tiêu của tôi không nhiều, có thể tự nuôi bản thân, cho nên liền tìm gì đó để dùng. Giang Đường khóc không ra nước mắt, lời giải thích này vẫn không loại bỏ được cảm giác tư bản trong lòng tôi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi Dạng suy nghĩ một chút bỗng thở dài. Nhưng tôi không có một mái nhà. Giang Đường bật cười, thật ra cũng không cần. Thật ra cô là đang muốn nói mấy câu như, tôi sẽ cho cậu một mái nhà. Nhưng chính là, quên đi, hôm nay hình như xến xẩm hơi nhiều, cô còn chưa có quen. Năm lần đại tiểu thư rồi. Một lát sau, Khương Nghi Dạng bỗng nói. Tất nhiên Giang Đường biết, nhớ rồi à, cô nháy mắt với Khương Nghi Dạng, chờ chị nghiêm phạt em nha. Khương Nghi Dạng nhướng mày, được chính là cậu nói đó, Giang Đường, đương nhiên rồi, thì đấu bắt đầu trong hội trường yên tĩnh dần, Khương Nghi Dạng nhìn một lát liền mang Giang Đường rời đi. Bất quá Khương Nghi Dạng cũng không thể không kiêng nể gì mà ở cùng Giang Đường mãi, nàng còn phải ở cùng đám trẻ phòng ngừa vạn nhất, nếu nàng ở trên kia cùng cô, sợ là không tốt lắm, đúng không? Sau khi Khương Nghi Dạng đưa cô lên phòng liền rời đi, Giang Đường tùy tiện tắm rửa rồi lăn lên giường, mở di động ra xem giờ, phát hiện thấy Trương Hân gửi tin nhắn cho mình. Già hỏa này chưa từng ân cần như vậy đi tìm cô, Giang Đường dùng đầu ngón chân cũng có thể biết cô ấy nhắn cái gì. Quả nhiên vừa mở ra Trương Hân nhắn, thế nào? Có làm không? Giang Đường gửi lại cho Trương Hân liên tục 3 dấu 3 chấm. Giang Đường, mỗi lần tìm tớ đều không có chuyện khác sao? Trương Hân, đúng là không có. Giang Đường, bye, Trương Hân, ha ha ha đừng mà cậu cũng được 50 con gì. Trương Hân tiền cậu cũng không cần sao, Giang Đường còn chưa nói gì, Trương Hân đã nháo nhào lên. Trương Hân, a, không thể nào, cậu sẽ không là không chứ. Giang Đường, không cái đầu cậu, Trương Hân, vậy chính là một, Trương Hân, CMN tớ biết mà, Giang Đường, còn, Giang Đường, chưa có, Giang Đường, làm, Trương Hân, chị à chị đủ chưa, Trương Hân, 100 năm trôi qua rồi. Giang Đường, cậu đủ chưa? Giang Đường, trong đầu cậu trừ làm tình còn có nghĩ tới thứ gì bình thường hơn không? Trương Hân, hì hì. Trương Hân, đây không phải là nhờ phước ai đó sao? Trương Hân, không làm tình thì hai người một ngày nay làm gì? Trương Hân, Khương lão sư được nghỉ, các cậu không ở cùng một chỗ sao? Giang Đường, nhưng tớ không có nghỉ. Trương Hân, ừ ha, Giang Đường, hơn nữa Khương lão sư hôm qua còn phải dẫn học sinh trong phòng tranh của cậu ấy đi thi đấu, không có ở thành phố A, Trương Hân. Ha, Trương Hân, thế, Giang Đường, nhưng mà tớ cũng tới. Trương Hân, à, Trương Hân, cậu không phải đi làm sao? Giang Đường, xin nghỉ phép. Trương Hân, ha, Trương Hân ở bên kia nhập tin nhắn nửa ngày mới gửi qua, vẫn là nghi hoặc hỏi, hai người đang chơi cái trò gì vậy? Giang Đường, không biết nữa. Trương Hân, cô ấy trốn. Trương Hân, cậu đuổi theo. Trương Hân, cô ấy có chạy đằng trời. Giang Đường, nhưng mà người chạy đằng trời chính là tớ. Giang Đường, không thể không nói, Khương Nghi Dạng chính là đem tớ ăn chết. Giang Đường, tớ giao cậu ấy cả cái mạng này rồi. Trương Hân, ha ha ha ha ha. Trương Hân, nói tiếp đi tớ thích nghe. Giang Đường, một lời khó nói hết. Giang Đường, tóm lại chính là cậu ấy cái gì cũng rõ, nhưng cái gì cũng không nói cho tớ. Giang Đường, cậu ấy chỉ. Giang Đường, khi dễ tớ. Trương Hân, ô ô ô, thật tình cảm nha. Trương Hân lại nói, ô ô ô, làm sao mà tớ lại thấy có chút nguy hiểm vậy ta. Trương Hân, 50 tệ có giữ nổi không trời? Giang Đường không biết phải trả lời thế nào, gửi một cái biểu tượng cảm xúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hân có thể hiểu được lòng cô, cũng gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc là một icon khóc to. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, nếu như bình thường, Giang Đường khẳng định cũng sẽ mặc kệ thoát ra ngoài, nhưng hôm nay họ lại nói về Khương Nghi Giảng. Giang Đường đành bất lực đem cuộc trò chuyện vừa lồi lướt lên lướt xuống đọc lại một lần. Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng nhìn cô như con ngốc vừa xem vừa cười. Căn phòng này chắn sáng rất tốt, trước khi ra cửa Khương Nghi Giảng đã giúp Giang Đường kéo rèm lại, trên giường còn có chút hương thơm của Khương Nghi Giảng, cho nên lúc này nằm xuống cô cảm thấy thật thoải mái, không lâu sau, dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này khiến Giang Đường cực kỳ thoải mái, loạng choạng lúc tỉnh lại gần như quên mất mình là ai, mình ở đâu. Đương nhiên không phải là cô tự tỉnh, mà do mũi có chút ngứa. Lần đầu tiên cô đưa tay phủi phủi cái thứ dính trên mũi mình ra, không ngờ sau đó nó lại tái phát. Giang Đường chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một người nằm bên cạnh đang cầm lấy nhúng tóc quẹt lên mũi cô. Giang Đường mở mắt rồi nhắm lại rồi mở ra. Mấy giờ rồi? Khương Nghi Giảng nói, 5:30 rồi, đã nói như vậy, nhưng cô lại nhắm mắt. Khương Nghi Giảng cũng không làm phiền cô, dường như chỉ muốn cô mở mắt để biết bây giờ nên dậy rồi, thế nhưng không dậy cũng không sao. Khương Nghi Giảng không phiền, nhưng Giang Đường tự mình phiền, cô đã thanh tỉnh nhiều, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được Khương Nghi Giảng đang nằm nghiêng sang nhìn cô. Cho nên vài giây sau, Giang Đường lờ mờ mở mắt, quả nhiên Khương Nghi Giảng đang nhìn chằm chằm cô, còn dùng nhúng tóc khi nãy quét lên cằm cô, chính là tóc của Giang Đường. Giang Đường mím môi cười, lại nhắm mắt lại kéo chăn bông lên, che khuất khóe miệng cong cong mình. Cô nghe thấy Khương Nghi Giảng cũng cười, nhúng tóc lại lướt qua lướt lại trên trán cô. Nó làm cô thật sự không ngủ nổi nữa, Giang Đường vừa nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng nếu bây giờ cô kéo Khương Nghi Giảng cùng nằm xuống thì làm thế nào để kéo đây, nên dùng tay trái hay tay phải, cần phải dùng bao nhiêu lực, nên kéo Khương Nghi Giảng nằm ở đâu đây? Hay thật còn chưa có động thủ, Giang Đường đã cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, chỉ trong chốc lát nhiệt đã lan sang mặt, vì để Khương Nghi Giảng không thấy được cô nhanh chóng mở mắt ra. Trước khi quá muộn, Giang Đường xác định vị trí chính xác của Khương Nghi Giảng, nhanh chóng đưa tay ra, vén chăn bông lên, câu lấy cổ Khương Nghi Giảng kéo vào. À, Khương Nghi Giảng ngạc nhiên hô lên một tiếng, người cũng nghiêng theo, Giang Đường nương theo lực đỡ lấy hông của Khương Nghi Giảng kéo nàng qua. Nhưng không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì, Giang Đường tưởng rằng mình đã có thể khống chế tay chân của Khương Nghi Giảng đem nàng ôm vào lòng ngực mình, nhưng kết quả Khương Nghi Giảng lại nằm đè trên người cô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới khóa chặt cô. Quyền chủ động hoàn toàn biến mất, cổ tay cô giờ đây bị Khương Nghi Giảng khống chế không cử động được. Muốn làm gì? Khương Nghi Giảng cúi đầu nhìn Giang Đường, khóe mắt cong cong. Giang Đường ha ha hai tiếng, chất vấn ngược lại Khương Nghi Giảng. Vậy cậu định làm gì đó? Khương Nghi Giảng cúi thấp đầu hơn một chút, lần này, tóc của nàng rơi trên cổ Giang Đường. Giang Đường rất mẫn cảm, trong chớp mắt cả người tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng nói là Khương Nghi Giảng đang dần cúi xuống. Giang Đường vô thức nín thở, căn phòng vốn tối đen, Khương Nghi Giảng có mở một chiếc đèn ngủ đằng xa, nhưng người này che khuất hơn phân nửa ánh sáng, trực tiếp đem Giang Đường giấu dưới bóng đêm. Giang Đường mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn nàng cũng lẳng lặng nhìn cô. Sau khi Giang Đường biết hô hấp lại, thì Khương Nghi Giảng cũng tiến sát tới gần. Chóp mũi của nàng chạm vào chóp mũi Giang Đường, kéo theo một vài sợi tóc xẹt qua, Giang Đường có chút ngứa, co rút lại, Khương Nghi Giảng khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp xuyên qua không khí ấm áp phả vào tai Giang Đường, cả người Giang Đường mềm nhũn. Nhưng, reng reng reng, di động Khương Nghi Giảng đột nhiên vang lên, hai người đứng hình nửa giây, nàng ngẩng đầu lấy di động từ trong túi ra, đem nó tắt âm. Giang Đường biết tai của mình đang đỏ đến mức nào, nhưng căn bản bây giờ không có chỗ để trốn. Cô đành lảng sang hỏi Khương Nghi Giảng, ai gọi vậy? Lâm Sướng, Khương Nghi Giảng nói, bọn trẻ đang ở dưới chờ chúng ta đi ăn. Giang Đường, à, Khương Nghi Giảng thở dài, buông tay Giang Đường ra, nằm nghiêng sang một bên, vùi đầu vào hõm cổ của cô. Vốn dĩ trong chăn đã nóng, bị Khương Nghi Giảng làm như vậy, Giang Đường càng nóng hơn. Chưa kể Khương Nghi Giảng còn lấy chóp mũi của nàng cọ cọ vào cổ Giang Đường. Khương Nghi Giảng thấp giọng nói, thật không hiểu chuyện mà, cách chương.